Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502 đây chính là thế giới superstar. Barcelona cánh trái khởi xướng một lần tiến công, Ronaldinho dẫn bóng bên trong cát, Finan kéo chặt lấy hắn, không có cơ hội, bóng ra một lần nữa chuyển về tới cánh trái, giao cho Zambrotta. Zambrotta cầm banh, chuyền bên trong, sau điểm, Deco, cầu tiến á, Goal, phút thứ 14, mở màn vẻn vẹn 14 điểm chuông, Deco liền ở trước cửa 8 mét chỗ, đánh vào một cái xinh đẹp đánh đầu, ngoặc kép chấm chấm, Deco tại dẫn bóng về sau, cả người kích động đến xông ra sân bóng, cả tòa sân Nou Camp. 95.000 tên fan bóng đá cùng kêu lên phát ra hò hét, hô to Deco danh tự. Tràng diện kia thật sự là quá để cho người chấn phấn. Barcelona cầu thủ cũng đều nhao nhao hướng phía Deco nhào tới. Bao quát ngoại giới trong truyền thuyết cùng Brazil cầu thủ không cùng Puyol bọn người cũng đều nhao nhao tiến lên chúc mừng Deco dẫn bóng. Huấn luyện viên trưởng Rijkaard cũng ở tại chỗ bên cạnh kích động hoa tay múa chân đảo. Hắn hiển nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Cái này dẫn bóng đối Barcelona tới nói, không thể nghi ngờ là làm ra ổn định quân tâm tác dụng. 1-0, Barcelona lấy được tương đương xuất sắc bắt đầu. Đây là một lần cánh trái sáng tạo ra cơ hội. Ronaldinho dẫn bóng hấp dẫn Finan lực chú ý. Lại đột nhiên truyền về tới cánh trái, Zambrotta cùng lên đến truyền bên trong, trợ công Deco đánh đầu phá khung thành. Cái này dẫn bóng thể hiện ra Barcelona nhất quán đến nay chiến thuật phối hợp mạch suy nghĩ. Mà trên thực tế, từ mở màn về sau cái này mười mấy phút đến xem, Barcelona khống chế bóng cùng chỉnh thể ưu thế đều là tương đối rõ ràng. Ngược lại là Liverpool chủ yếu vẫn là dùng phòng thủ phản kích làm chủ, nhưng Hồng Quân lại bị đá cũng không bảo thủ, cũng không có giống trước đó ngoại giới truyền lại nghe như thế. Co đầu rút cổ tại phe mình vùng cấm địa tuyến đầu bố phòng, mà là thông qua chủ động tích cực bước đoạt áp bách đến chế tạo áp lực. Nhưng kể từ đó, đội bóng xuất hiện sai lầm xác suất cũng không thể tránh khỏi tăng nhiều. Chúng ta lại nhìn một chút cái này pha quay chậm chiếu lại, tại Zambrotta truyền bên trong thời điểm, Moham Sissoko rõ ràng cũng không có kịp thời cùng ở Deco. Cái này dẫn đến Deco sau đó chen vào đánh đầu công cánh cửa. Cơ hồ là tại không có người chằm chằm phòng trạng thái hoàn thành. Đây tuyệt đối là một lớn sai lầm, bởi vì tại vừa rồi tranh tài trước khi bắt đầu, chúng ta cũng đã nói Liverpool đánh đầu ưu thế hết sức rõ ràng. Nếu như vừa rồi Sissoko cùng ở Deco, tin tưởng Deco là rất khó có đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Nhưng bất kể như thế nào, sai lầm đã đúc thành, Liverpool phải cẩn thận. Benitez dùng sức vỗ một cái trán của mình. Hắn mép tóc tuyền đã lui đến rất cao, trụi lùi, có chút dầu, cả người không chỗ ở lắc đầu đi trở về. Hắn lúc trước lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Moham Sissoko vắng mặt tranh tài thời gian quá dài. Cái này dẫn đến hắn mở màn về sau, tiết tấu có chút theo không kịp. Mới vừa rồi bị Deco hất ra, rõ ràng chính là hắn nhất thời bán hội không có ngửi được khí tức nguy hiểm. Thời gian dài thiếu trận sẽ để cho cầu thủ giác quan trở nên chết lặng, trở nên không còn nhạy cảm. Nhưng hắn cũng không hối hận lựa chọn của mình, bởi vì Mascherano đồng dạng thời gian dài khuyết thiếu tranh tài, mà lại Argentina người càng chưa quen thuộc Liverpool chiến thuật, cho nên hắn vẫn là chọn Moham Sissoko. Hắn hiểu rõ Mali giữa trận, tin tưởng theo tranh tài thời gian rời đổi, hắn sẽ dần dần thích ứng tới. Mới vừa đi tới huấn luyện viên tịch trước, Benitez lại xoay người, nhanh chóng đi tới bên sân, hướng về phía trên sân bóng hô, đích, cùng ở hắn, theo sát điểm, hắn đi lên thời điểm phải cho ta chằm chằm chết hắn. Cái này mất bóng không chỉ có riêng chỉ là Moham Sissoko trách nhiệm. Quyệt không có trước tiên cùng ở Zambrotta, cho hắn nhẹ nhõm truyền bên trong cơ hội, cũng là một đại vấn đề. Moham, không quan hệ, tập trung lực chú ý, chuyên chú điểm tranh tài. Steven, Xavi, các người hẳn là muốn cho đối thủ áp lực nhiều hơn. Ngăn chặn giữa trận, hiểu chưa? Daniel, người muốn theo sát điểm, để Jamie lại đi ra một điểm, để bọn hắn hơn phân nửa trận. Chú ý một chút, đều nắm chặt, nên để phải chú ý phóng. Benitez liên tiếp vài câu không giải thích được. Ở đây vừa kêu tiến vào sân bóng bên trong. Tất cả mọi người biết, hắn là tại lâm tràng chỉ huy, nhưng ngoại trừ Liverpool bên ngoài, không có ai biết hắn đang nói cái gì. Tại đội bóng trước ném một cầu về sau, Dương Dương có chút buồn bực cắn răng, nặng nề mà thở hắt ra. Hắn ép buộc mình nhất định phải tỉnh táo lại, tiếp tục bảo trì chuyên chú tranh tài. Đón lấy, hắn nghe được đến từ bên sân Benitez chỉ lệnh. Benitez đang nhắc nhở Quyệt muốn theo sát Zambrotta, để Gerrard cùng Xabi Alonso đối Xavi cùng Thiago Motta thực hiện áp lực nhiều hơn. Ngăn chặn Barcelona giữa trận, để Daniel Azar nhìn chằm chằm Saviola, để Carragher vị trí thích hợp hướng phía bên phải chuyển. Đồng thời, hắn còn để đội bóng bảo trì chặt chẽ, để Barcelona có thể vượt trên nửa tràng. Đây là Barcelona thích khống chế bóng phương thức. Bọn hắn thích hơn phân nửa trận, mà cuối cùng một câu kia nên để nói là Crow, Benitez có ý tứ là Crow đừng lại đi bước quy on, bởi vì tại Liverpool lúc trước chế định chiến thuật bên trong, huấn luyện viên tổ có ý tứ là tốt nhất để Barcelona cầu đều hướng quy on bên này truyền. Vì sao? Bởi vì quy on là chân phải tướng, nhưng lại đá trái trung vệ. Cái này khiến hắn bị đá cũng không thoải mái, mà lại truyền nhận banh sai lầm phong hiểm càng lớn. Bởi vậy Crow muốn nhìn chằm chằm chính là một tên khác trung vệ, Mexico cầu thủ Rafael Marcos. Trên thực tế, mở màn về sau, Liverpool đánh cho cũng không chênh lệch. Gerrard đưa ra qua một cước thẳng truyền, Dương Dương cánh trái truyền bên trong, nhưng Crow không cùng bên trên. Bỏ qua một cơ hội, Ronaldinho mấy lần cánh trái cầm banh bên trong cát, đều lâm vào final, Gerrard cùng Carragher bao bọc ở trong. Trong đó tại phút thứ 12 lúc, có một lần ngã sấp xuống tại vùng cấm địa bên trong. Ý đồ muốn một cái penalty, nhưng trọng tài chính cũng không có cho để ý tới. Abella chuyên trách chằm chằm phòng Messi. Argentina cầu thủ mở màn về sau cũng không có quá tốt biểu hiện. Barcelona tiến công chủ yếu vẫn là tập trung ở cánh trái. Cánh phải bên này cơ bản tịt ngòi. Cái này cũng không kỳ quái. Dương Dương phía trước trận kiềm chế lấy Belletti, Messi lại nhận Abella hạn chế. Barcelona cánh phải tiến công thông đạo mở không ra, chỉ có thể càng nhiều đi cánh trái. Ronaldinho đúng là quá mạnh, mặc dù bản mùa giải rất nhiều người đều nói hắn không thể bảo trì trước mùa giải trạng thái đỉnh phong, nhưng tên này Brazil người như trước vẫn là phi thường thần kỳ. Cơ hồ chỉ cần cầu đến dưới chân của hắn, bất kỳ người nào, thậm chí cho dù là ba tên cầu thủ đồng thời bao bọc hắn, hắn đều có thể đem cầu hộ xuống tới lại truyền đi. Hắn có thể dễ dàng mà hơn người, thật giống như bất luận cái gì phòng thủ cầu thủ ở trước mặt hắn đều thùng rỗng kêu to. Vừa rồi cái kia dẫn bóng, nhìn như Zambrotta truyền bên trong, nhưng ở trước đó, Ronaldinho phân cầu, để Zambrotta hất ra Quyệt, nhận banh cùng truyền bên trong đều là đồng thời tiến hành. Đây chính là thế giới đỉnh cấp cự tinh. Dương Dương không thể không thừa nhận, mình mặc kệ là năng lực cá nhân, vẫn là đá bóng trí tuệ, đều vẫn là khoảng cách Ronaldinho quá xa. nhưng trận đấu này hắn muốn thắng. Loại này thắng trận khát vọng theo đe câu cái này đánh đầu. Trở nên càng thêm bức thiết. Theo Benitez liên tiếp điều chỉnh, Liverpool ổn định trận cước. Dani Alves gánh chịu ở càng nhiều nhìn chằm chằm Saviola chức trách. Carragher bắt đầu có thể rảnh tay hiệp phòng Finan. Kể từ đó, Liverpool toàn bộ nửa phải khu phòng thủ xem như ổn định. Hạn chế lại Barcelona cánh trái. Liverpool phòng thủ nhiệm vụ liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Lại thêm Abeloa hạn chế lại cánh phải Messi. Barcelona hai cánh đều không có cách nào lại tùy tâm sở dục rong ruổi. Hậu phòng tuyến ổn định về sau, Benitez lập tức lại tiến hành điều chỉnh. Đội bóng toàn bộ hậu phòng tuyến chậm rãi hướng phía trước ép. Đây cũng là Liverpool quá khứ mấy ngày nay diễn luyện qua chiến thuật. Bởi vì Barcelona cũng không am hiểu đánh sau lưng, nhất là tại Eto thiếu trận thời điểm. Bọn hắn càng quen thuộc tại thông qua truyền lại, hoặc là dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân, mà không phải thẳng nhét sau lưng. Kể từ đó, Liverpool liền có can đảm đem phòng tuyến ép ra. Barcelona hậu phòng tuyến vượt trên nửa tràng, Liverpool hậu phòng tuyến cố gắng ép ra vùng cấm địa. Cái này liền khiến cho song phương trận hình bị ép tới bằng phẳng. Mà Barcelona sau lưng cũng lộ ra không gian thật lớn. Đây chính là Benitez lúc trước trọng điểm diễn luyện tiến công lúc nhắc tới. Liverpool phản kích trọng điểm tiến công khu vực. Grau cùng Quyệt là hai cái điểm, mà Dương Dương liền là một thanh đao nhọn. Trên lý luận tuy nói là rất dễ dàng, có thể nghĩ muốn tại trên sân bóng đánh ra đến cũng rất khó. Barcelona truyền khống chế bóng năng lực xuất sắc, cầu thủ năng lực cá nhân siêu quần, lại chiếm cứ lấy ma quỷ lợi thế sân nhà. Bản thân cái này lưu cho Liverpool phản kích cơ hội liền không nhiều. Nhất là tại hơn nửa hiệp, mà đang vì số không nhiều cơ hội bên trong, phải nhanh đánh ra uy hiếp cùng phối hợp, cũng không dễ dàng. Liverpool có tính nhắm vào chiến thuật, Barcelona cũng đồng dạng có tính nhắm vào chiến thuật. Cao điểm đoạt không qua, bọn hắn phải cố gắng không chế thứ hai điểm rơi. Hồng quân mấy lần phản kích đánh tới phong tuyến phụ cận, mặc dù đều cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng thứ hai điểm rơi nhưng thủy chung không có chuyển tốt. Belletti toàn bộ hành trình đi theo Dương Dương, rất rõ ràng Rijkaard chỗ áp dụng sách lược liền cùng Benitez đối phó Messi sách lược là giống nhau như đúc. Hắn tình nguyện hy sinh Belletti bên phải đường tiến công, cũng muốn đông lại Dương Dương. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không có ở Benitez ngoài ý liệu. Sớm tại lúc trước, hắn cũng đã là nhiều lần căn dặn cầu thủ. Hơn nửa hiệp nhất định sẽ là Barcelona thiên hạ. Một mặt là bọn hắn thể năng vẫn còn, lại là sân nhà tác chiến, công kích hỏa lực khẳng định rất mạnh. Đối mặt hơn nửa hiệp Barcelona, Liverpool muốn nói có thể ổn định phòng thủ, vậy coi như là thành công, đánh ra phản kích cũng chỉ có thể là xem vận khí. Đội bóng thật chính là muốn phát lực còn là tại hạ nửa trang. Tranh tài cũng như Benitez lúc trước dự đoán như vậy tiến hành. Duy nhất sai lầm chính là Mohamed Sissoko tại phút thứ 14 một lần kia tạo thành mất bóng. Từ sau lúc đó, Liverpool liền ổn định phòng thủ. Barcelona mấy lần phát động thế công, nhưng cũng không thể công phá Liverpool cầu môn. Mặc dù cho Barcelona 4-5 lần sút gôn cơ hội, nhưng hoặc là sút ra, hoặc là miễn cưỡng lên chân. Chân chính có uy hiếp sút gôn không có, nhưng chính Liverpool cũng bỏ ra hai tấm thẻ vàng đại giới. Một lần là Daniel Alves phía sau đẩy ngã Saviola, một lần là Quyệt trước trận sẻng đổ Zambrotta. Mà tại tranh tài phút thứ 38 lúc, Dương Dương ở bên trái đường đạt được một cơ hội, đang muốn dẫn bóng đột kích thời điểm, Belletti quả quyết phạm lỗi, bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?